Tuyệt phẩm thiên y, chương 401, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên nhìn gương mặt cười lạnh trào phúng của Trương Nghĩa Quân chưa kịp nói gì. Phan Hiểu Hiểu đã chạy đến kéo tay áo Giang Nguyên, sau đó quay đầu nhìn Trương Nghĩa Quân, cất giọng nói, Trương Nghĩa Quân. Có lẽ anh đã chút giận xong rồi, chuyện hôm nay cho qua đi. Trương Nghĩa Quân nghe thấy lời này thì nhìn Phan Hiểu Hiểu, sau đó lại nhìn Giang Nguyên, đột nhiên nở nụ cười. Ôi, tôi biết ai dám quản chuyện của tôi rồi. Hóa ra là Hiểu Hiểu. Ngại quá, anh Quân, hôm nay Miêu Miêu uống nhiều quá. Để hôm khác em mời anh. Phan Nghị nhìn thấy bộ dạng này của Trương Nghĩa Quân liền bước lên, mỉm cười gật đầu, sau đó định lôi Giang Nguyên và Miêu Miêu rời đi. Miêu Miêu bị trúng một cái tát, trong mắt rất là không cam lòng, nhưng cô cũng biết Trương Nghĩa Quân không dễ chọc, lập tức kéo cô gái kia rời đi. Có điều, mọi người vừa xoay người thì bị hai tên đàn ông bên cạnh Trương Nghĩa Quân chặn trước mặt. Hừ hừ, cứ đi vậy sao? Giọng nói lạnh lẽo của Trương Nghĩa Quân vang lên sau lưng hai người. Cả đám vừa đi được mấy bước thì nhìn thấy hai tên đàn ông vẻ mặt lạnh lẽo đang chặn trước mặt mình thì cứng đờ, đặc biệt là Phan Nghị. Sau khi cậu ta thoáng kinh ngạc lập tức bước lên phía trước, chắn trước mặt đám Phan Hiểu Hiểu. Bản thân Phan Nghị cũng là thành viên của bên quân đội, còn được trải qua 2 năm huấn luyện đặc chủng. Cậu ta lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm và quen thuộc trong khí tức của đối phương. Hai mắt Giang Nguyên hơi híp lại. Hắn sớm đã nhận ra hai tên thanh niên này không hề đơn giản. Cái ghế đầu tiên của Miêu Miêu có thể đánh sang cứu được cô gái trong tay đối phương là vì đối phương chưa có sự chuẩn bị. Nếu không, nhìn động tác này, Phan Hiểu Hiểu và Miêu Miêu đều nhíu mày. Họ biết quả nhiên chuyện này không thể đơn giản như vậy, ai nấy thầm than phiền phức rồi. Các người có thể đi, nhưng bỏ con bé kia lại cho tôi. Còn nữa, thằng nhãi kia mau dập đầu với ra. Trương Nghĩa Quân lạnh giọng nói, thằng nhãi đó, không phải đang nói mình đấy chứ. Giang Nguyên nhíu mày, chậm rãi xoay người đi, không nói lời nào. Miêu Miêu bước nhanh đến, nhìn Trương Nghĩa Quân, tức giận nói. Trương Nghĩa Quân, anh đừng có quá đáng, quá đáng. Quá đáng là gì, ông đây đang chơi vui. Cô đến nhúng tay vào, liên quan gì đến cô, làm hỏng nhã hứng của ông đây. Ông đây không gây phiền phức cho cô là đã nể mặt cô lắm rồi. Trương Nghĩa Quân lạnh giọng nói, bảo thằng nhãi này dập đầu với ông đây các người sẽ không có chuyện gì. Nếu không hôm nay, hì hì, Trương Nghĩa Quân, đừng tưởng ai cũng sợ anh. Phan Nghị, chúng ta đi đi, xem thử ai dám động vào chúng ta. Đột nhiên một giọng nói ương ngạnh vang lên, Giang Nguyên liền sửng sốt. Chẳng phải Trương Nghĩa Quân này ngang ngược lắm sao? Sao cô nhóc này không sợ? Giang Nguyên mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn sang thì phát hiện. Cô bé La Lệ đáng yêu nãy giờ không lên tiếng đã nói câu này. Trương Nghĩa Quân nghe thấy lời này cũng nhíu mày, nhìn sang cô bé tên La Lệ, rõ ràng trong mắt lóe lên tia kiêng kỵ. Điều này làm cho Giang Nguyên cũng cười khổ một tiếng, nước nơi này quả nhiên quá sâu. Ai ngờ một cô bé cứ dính lấy Phan Nghị cũng thâm tàng bất lộ như vậy. La Lệ, chuyện này không liên quan đến cô, Trương Nghĩa Quân lạnh giọng nói, sao lại không liên quan đến tôi? Chuyện liên quan đến Phan Nghị là liên quan đến tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé La Lệ trông yếu đuối này đối mặt với Trương Nghĩa Quân không ai dám đối kháng vẫn nũng nịu nói ra câu này, làm Trương Nghĩa Quân lập tức cứng đờ mặt. Trương Nghĩa Quân nhìn thấy La Lệ gương mặt nũng nịu mang theo chút không vui đang ôm lấy cánh tay Phan Nghị quyết không lùi bước thì biến, cuối cùng gã lạnh giọng nói. Được, các người có thể đi, nhưng cô bé kia thì để lại cho tôi, nếu không. Hôm nay các người đừng hòng đi, cô gái kia nhìn thấy vẻ mặt âm u của Trương Nghĩa Quân thì vô cùng căng thẳng. Cô tự biết mình mà ở lại chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Lúc này cô ôm chặt lấy Miêu Miêu khóc lóc. Đừng, đừng, đừng bỏ tôi lại. Miêu Miêu nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của cô gái liền cắn răng, hư giọng nói. Yên tâm, sẽ không bỏ cô lại đâu. Được, được, Trương Nghĩa Quân thẹn quá thành giận kêu lên. Được lắm, La Lệ, cô muốn đi. Cô có thể đi, nhưng bọn họ đều ở lại đây hết cho ông đây. Ông đây xem ai dám không nể mặt ông đây, lúc này không ai dám coi thường lời này của Trương Nghĩa Quân. Cho dù là cô gái như La Lệ lúc này cũng không dám lên tiếng. Dù sao Trương Nghĩa Quân cũng nổi tiếng khó dây vào, tuy La Lệ không sợ hẳn, nhưng dường như nếu phải hoàn toàn trở mặt với Trương Nghĩa Quân, cô cũng tương đối kiêng kỵ. Lúc này cả đại sảnh đều cứng lại. hai gã thanh niên đứng cản đường phía trước mọi người cũng đều nhìn ra. E đó là cao thủ bên quân đội, Trương Nghĩa Quân thật sự ra lệnh, chỉ e muốn bước ra khỏi đây không dễ dàng gì đâu. Làm sao bây giờ, lúc này dường như La Lệ cũng hết cách, ôm tay Phan Nghị nói. Cách Trương.